Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, mơ ước bắt đầu. La Mạch trên điện thoại di động con trỏ như ngừng lại một cái tên bên trên. Hắn cắn răng ngậm miệng do dự, bởi vì không biết mình rốt cuộc có nên hay không cùng người kia vay tiền. Vốn là, La Mạch muốn tìm mình nhị thúc La Phong. Nhưng nghĩ tới La Phong lén lút cho mình đưa tiền nếu như bị Lý Phượng Linh nhìn thấy, vậy nhân gia có thể muốn xào xáo. Lý Phượng Linh kỳ thực rất không tệ. Chỉ ít nàng cũng không có cho La Mạch sắc mặt nhìn qua. Nếu có sự tình La Mạch tại với nhau ngầm hiểu lẫn nhau bên trong năng lượng xem cái xuyên thấu. Sau đó hắn nghĩ tới mẫu thân. Nhưng cái này cái ý tưởng bị La Mạch bài trừ não ngoại. Có lúc thật đúng là mọi nhà có quyển khó đọc kinh. Liền xem như mẹ con. Nếu có sự tình La Mạch thật vẫn không có cách nào mở miệng. Thế là, La Mạch điện thoại di động con trỏ liền đứng tại thông tấn lục Vương Tư Kiều bên trên. Nửa ngày không có nhúc nhích. Vương Tư Kiều tại La Mạch trong lòng vĩnh viễn có một cái địa vị. Hai người bọn hắn theo cao nhất đến lớn hai. Nương theo với nhau 4 năm quang âm. La Mạch tại Vương Tư Kiều trên thân lấy được rất nhiều. Cũng chính bởi vì Vương Tư Kiều, nữ nhân ở La Mạch trong ấn tượng mới từ danh từ biến thành hình dung từ. Động từ, danh từ kỳ quái hỗn tạp thể. Hắn tại Vương Tư Kiều trên thân, theo một đứa bé trai không có trả về khả năng biến thành rồi một người nam nhân. Hắn thậm chí vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình cùng Vương Tư Kiều lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên. Nam cương đêm hè bầu trời dù sao là phảng phất bị khăn lau bôi qua. Tinh nguyệt cơ hồ che kín đen nhánh màn trời. La Mạch cùng Vương Tư Kiều hai người đi ở trường học sân vận động điền kinh trên đường. Hắn vụng về đem Vương Tư Kiều ánh mắt ví dụ suốt ngày lên chấm nhỏ. Vương Tư Kiều bất thình lình liền hôn hắn một cái. Cái loại cảm giác này, nửa người đều tê, để cho La Mạch cho tới nay cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Vương Tư Kiều so La Mạch hơn phân nửa tuổi. Hai người đều ở đây cùng một cái tiểu huyện thành. Lớp 12 thời điểm, La Mạch không có ý định thi đại học, mà tùy tiện báo một trường học tiểu tam môn ca hát nghệ thuật ban. Có một lần, hắn ban tổ chức đi ra bên ngoài ca hát. La Mạch len lén đem Vương Tư Kiều mang theo đi. Cũng không có tránh nhi bát kinh hát. Hai người liền đi tới một cái dốc núi. Tại đây đầy khắp núi đồi mở ra đỗ quyên hoa. Hai người bắt đầu bẻ hoa. Vương Tư Kiều hái xuống một đóa đỗ quyên. Quay đầu hướng La Mạch ngoác. Tươi đẹp đỗ quyên hoa đem nàng khuôn mặt phản chiếu ửng đỏ. Phía sau là vô tận xanh biếc cùng hồng diễm. Lúc ấy La Mạch nghĩ hắn cả một đời cũng không quên được tình cảnh này. Vương Tư Kiều thành tích học tập không tệ. Tại Nam Cương duy nhất 211 Nam Cương Đại học đọc 4 năm. Hai người đến năm thứ hai đại học thời điểm, đất khách yêu tăng thêm Vương Tư Kiều người nhà phản đối. Hai người cuối cùng vẫn là bây giờ biến thành quan hệ. Vương Tư Kiều còn không có tốt nghiệp, bây giờ ở bên ngoài thực tập, nhưng nàng mọi nhà cảnh không sai. La Mạch mang theo lạ lẫm cùng rung động nhìn qua Vương Tư Kiều cái tên này. Hơn nửa ngày cũng không có tỉnh táo lại. Cái tên đó đã từng là lấp kín La Mạch thuần khiết nhất xinh đẹp nhất hết thầy tưởng tượng hóa thân. Mà bây giờ, hắn lại để cho cùng một cái mình trước kia mời người vay tiền. Với lại người ta vẫn là một người học sinh. La Mạch chù trừ móc ra thuốc lá của mình. Điểm bên trên một cái. Nghĩ nửa ngày về sau. Nhưng vẫn là từ bỏ quyết định này. Gửi một cái tin nhắn. Nghĩ Kiều. Ta hôm nay cuối cùng cùng một cái phim truyền hình kịch tổ ký hợp đồng. Không biết năng lượng với ai nói. Tóm lại, có chút kích động, đột nhiên lại muốn 3 năm trước đây. La Mạch phát ra cái tin nhắn ngắn này. Hắn đã quyết định không còn quấy nhiễu Vương Tư Kiều. Mỗi người đều có thế giới của mình. Hắn ngược lại đánh một cái Trương Quốc Lâm điện thoại. Trương Quốc Lâm ngữ khí mang theo từ chối cho ý kiến. La Mạch, chuyện gì? Trương ca, La Mạch phát hiện mình cùng Trương Quốc Lâm nói chuyện điện thoại thời điểm lại có. Chút nịnh nọt, ta bị trước cái kia kịch tổ thu vào. Ngang, Trương Quốc Lâm thế mà trở nên kỳ quái. Người tiến vào, diễn là ai? Có lời kịch không? Nam số 2, La Mạch không cẩn thận liền mang theo một chút đắc ý nói ba chữ này. Kỳ thực hắn có điểm tâm hư, nhưng nghĩ lại, thành tài, hẳn là cũng xem như nam số 2A. Kéo, Trương Quốc Lâm cười nhạo, người nhà, còn nam số 2, hay là mau chạy trở về bên này A cho ngươi tìm mời riêng diễn viên việc. Đến lúc đó nói không chừng từ từ đỏ lên. Là thật, Trương ca, ta hôm nay liền muốn cùng ngài thương lượng một chút. Kịch tổ để cho ta đi qua Xuân Thành đưa tin. Nhưng ta bây giờ không có tiền xe. Cho nên muốn cùng ngươi đem này 500 lấy trước trở về thoáng một phát. Chờ ta lấy đến cát xe rồi sẽ trả ngươi. Nói nhiều như vậy nguyên lai là vì lừa gạt tiền. Trương, Quốc Lâm nói đến đây lời nói. Trong giọng nói lại mang theo vài phần nghi hoặc, La Mạch người này, bình thường cũng không tính là ngột ngạt, đoán chừng thời đại học chắc cũng là cái im lìm người. Chỉ là khiêng sinh hoạt áp lực lão nhạc không nổi, nhưng hắn nhân phẩm xác thực vẫn đủ tốt. Người chờ một chút a, Trương Quốc Lâm cúp điện thoại. Bắt đầu ở bên này hỏi một người quen. Vừa mới hỏi, Trương Quốc Lâm nhất thời vỗ đùi ta thao. Tiểu tử này thật đúng là tiến vào binh lính đột kích kịch tổ A. Trương Quốc Lâm nghĩ đến La Mạch tại quá khứ trong cuộc sống một chút biểu hiện. Tiểu tử này dáng dấp hoàn toàn chính xác phong nhã. Thật là có như vậy điểm tiềm chất. Trương Quốc Lâm lắc đầu. Một lần nữa cho La Mạch gọi điện thoại. Lúc này, La Mạch đang nhìn một đầu tin nhắn chúc mừng ngươi. Ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó xảy ra tên. Tin nhắn. Thế mà mang theo gần như xa lạ khách khí. La Mạch thất thần muốn thu khởi thủ máy. Trương Quốc Lâm điện thoại vừa vặn rồi. Đợi chút nữa cũng làm người ta chuyển tiền cho ngươi. 500 có đủ hay không? Không đủ cho ngươi 1.000. 500 hoàn toàn chính xác không đủ một điểm. Nhưng để cho La Mạch có chút không biết làm sao chính là hắn không nghĩ tới Trương Quốc Lâm bất. Thình lình sẽ như thế nhiệt tình. Không sai biệt lắm. La Mạch lập lờ nước đôi trả lời, cho ngươi 1.000, tuy nhiên đến lúc đó cả gốc lẫn lãi đưa ta 1.200. Trương Quốc Lâm con buôn nói đùa, đến lúc đó trả lại ngươi 2.000. Cúp điện thoại, La Mạch cũng không biết Trương Quốc Lâm tên này vì sao như thế khẳng khái. Nhưng bây giờ có rất nhiều đồ vật cũng bắt đầu tại La Mạch trước mặt trải rộng ra. Hắn cũng không có gì thời gian nghĩ lại chuyện này phía sau ẩn giấu lao nhanh dòng chảy. La Mạch chỉ là mau sớm mua một tấm từ đó hải đến Xuân Thành vé xe lửa. Hắn thậm chí chỉ là mua một tấm vé ngồi. Có không ít người bình thường biết rõ. Từ đó hải ngồi vào Xuân Thành thậm chí đứng ở Xuân Thành là như thế nào một nhân sinh thể nghiệm. Đây quả thực để cho người ta hối hận chính mình sinh ra ở toàn bộ thế giới. La Mạch không có bị phần này thống khổ dày vò, mà chính là nhìn ngoài cửa sổ bay qua sắc thái lộng lẫy. Từ đó hải đến Xuân Thành mấy ngàn cây số, theo vùng đất bằng phẳng trong Trường Giang Hạ Du Bình Nguyên. Lao nhanh đến Điền Kiềm Cao Nguyên, đi vào này màu sắc sặc sỡ cát hình dạng mặt đất. Chung quanh nơi này hết thảy, cơ hồ khiến La Mạch cảm nhận được một tòng tử đáo sinh kinh lịch trải qua. Quen thuộc khu đất đỏ lại một lần nữa không giữ lại chút nào đụng vào hốc mắt của chính mình. La Mạch thoi thóp đi xuống tàu hỏa. Mặt mày trong lại tràn đầy thần thái sáng láng. La Mạch dùng tốc độ nhanh nhất tìm được binh lính đột kích kịch tổ ước định cẩn thận. Sẽ tham gia quân huấn. Hoặc giả nói là sẽ gia nhập trại lính địa phương. Thuộc về hắn hết thảy cuối cùng muốn bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.